Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Buôn Lạc Thu. Trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 76 của bộ truyện Sương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncb.com. Hãy like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Buôn Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập 76. Chỉ đúng trong một nốt nhạc, Cao Cường liền hứng trọn 333 quyền lên khắp mặt mũi và cơ thể. Uống bia 333 còn thấy đã đời, chứ ăn 333 quyền thì không ngon chút nào. Mà các bà lão xả lạ lây trực tiếp dùng nắm đấm để lệnh hắn. Cảm giác đau đớn thực sự là lớn hơn rất là nhiều. Để giờ đây hắn nằm sấp ở trên phòng linh văn, mặt mũi người ngậm sương vù. Để tự an ủi bản thân và để thấy mình bớt gì. Và để thấy mình bớt dễ nhũi, không còn cách nào khác. Cao Cường đành phải nhìn xuống tống xa đại viện, hiện chỉ là một hố sâu rộng lớn. Nói thật là khi cho bụi dần tán đi, chứng kiến tình cảnh ở bên dưới, hắn liền thấy rung động thật sâu, bởi đại viện của tống xa đã trở thành dĩ vãng rồi, bị thay thế bằng miếng hố lớn hình thù tròn rộng hơn 3.000 m², ăn sâu xuống lòng đất tận 30-40 m. Cứ ngỡ là thổi bay lửa cái tống xa là cùng, không ngờ lại game of level liền chôn vùi sạch sẽ. Đây là lão địa khí cảnh kia động thủ sớm đấy. Chứ muộn chút thì thôi rồi lượm ơi, lão tử tuyệt đối không dễ nhũi, lão tử cường đại phi thường đấy. Đúng lúc này, bà lão ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn xuống dưới và nói: "Này, tiểu tử ngươi khống chế cốt phụ còn kém quá, chưa hoàn toàn lắm sự ư?" Bà lão già nạ nói không sai, hắn cái này phải gọi là mượn nhờ lực lượng của cốt phụ, và lại hoàn toàn lắm giữ thì đã chẳng ngưng tụ ra lôi vân xanh nhét như kia đâu. Mặc dù là khống chế chưa được tốt, nhưng qua vài lần thử nghiệm, hắn biết cốt phù uy lực vô cùng lớn. Hơn nữa là quân địch có tu sĩ địa khí cảnh, hắn không nắm chắc dễ dàng xử lý. Tránh đầu tránh đuôi, anh phải đem cốt phù ra mà làm nhát. Và cốt phù đã không để hắn thất vọng. Chát! Có chút tức giận, bà lão liền quất cho cú lên đầu hắn và quát: "Này, trưởng bối hỏi chuyện mà bị ửm như thóc thế hả? Ăn trận đòn còn chưa biết sợ hả? Người khi nào là trưởng bối của ta?" Cao Cường ngước mắt bắn cho đối phương cái ánh mắt khinh bỉ. Cả thầy lẫn trò nhà lầy thật là khiến lão đường tức chết đi mà. Bà lão trong đầu suy nghĩ giận sôi máu, đành phải hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười hiền hậu và nói: "Nhà lão ca giờ hiện đang ở đâu? Người làm thế nào tìm được ta?" Cao Cường bật phát rồi thúng cổ của áo phương khẩn giọng hỏi: "Người dám siêu hồn bằng hữu của ta, người muốn chết phải không?" Chát! Kết quả có thể nghĩ, hắn liền ăn cái bạt tai vàng rồi. Một lần nữa phải làm úp dấp. Vuốt phẳng phiu lại vết áo, bà lão trợn mắt đe dọa: "Chỗ này ai cho ngươi đụng tới? Không lên mặt của nhà lão ca, lão lưu một trượng đập chết ngươi." Cao Cường chống tay ngồi dậy, lạnh giọng tuyên bố: "Léo bằng hữu của ta có mệnh hệ gì? Cảm đoạn người cái này là yêu bạn lẳng lơ không sống được." Chát! Chỉ là hắn còn chưa nói hết lời đã ăn thêm một cái bạt tai, lại làm úp dấp như trước đó. Ngủ ngốc! Khẽ mắng một câu, bà lão chọt chọt tay nên chán hắn và hỏi: "Ngươi hùng hồn tuyên bố như vậy, kẻ nào sẽ để cho ngươi sống đến ngày đủ thực lực làm điều đó?" "Cùng lắm thì là kiếp sau ta sẽ báo thù." Cao Cường quyết định không chịu thua, cứng rắn đáp trả. "Á đù!" Thở dài đầy ngắn ngẩn, bà lão đành xuống giọng giải thích: "À, tới thành phố Thần Long lần ra tiểu tử mập mạp cất giữ pháp bảo, ta chỉ cần thôi miên một chút thôi là biết hết mọi chuyện. Việc gì phải siêu hồn cho nhức đầu, ngươi bớt nhân đi." "Ồ, ra là vậy." Nhưng mà nhìn vào bà lão này là biết ngay không phải nữ nhân đứng đắn. Có bị đánh chết thì Cao Cường cũng không tin sư phụ lại đi kết giao với hạng người này. Nếu hai người là bằng hữu của nhau thì sư phụ sớm đã bị dạy hư rồi đấy. Quan trọng là sẽ chẳng sống được cảnh độc thân đến già. "Người tìm sư phụ ta làm gì?" Cao Cường ánh mắt đầy cảm giác gần giọng hỏi. "Muốn báo thù thì chết tâm đi, đừng có mơ tưởng khai thác được điều gì từ ta." "Tìm làm gì ư?" Với ánh mắt sát nhân hàng loạt, bà lão ném cho hắn phong thư. "Tiểu tử ngươi xem là sẽ hiểu, không lại lão lương đây là lừa gạt." Mang theo nghi ngờ, Cao Cường nhanh tay mở phong thư ra đọc. "Không giả được, đúng là nét chữ của sư phụ. Cơ mà, củ nạc giòn tan." Không tin vào mắt mình, Cao Cường thả phong thư xuống, cẩn thận dùng hai mắt dụi mắt, sau đó mới nhấc phong thư lên, một lần nữa đọc từng chữ, từng chữ. Nội dung cũng ngắn gọn thôi, vỏn vẹn chỉ có: "Hải vực 1789. Có trời xứng đáng, ta Nhàn Hiếu Thiên hôm nay lập lời thề. Sau khi thu nhận người đệ tử ưng ý và trao cho hắn truyền thừa chú tạo luyện khí sư, Nhàn Hiếu Thiên ta đây sẽ ngay lập tức quay về hải vực, xin được hỏi cưới Hồng Liên làm vợ. Nhàn Hiếu Thiên, Điềm Chỉ vân tay. Sư phụ vậy mà lừa gạt con gái nhà người ta, chờ đợi mấy trăm năm. Cái này tin tức quá mức là động trời. Cao Cường đưa trả lại cho bà lão, xong liền ngồi bấm huyệt thái dương. Xấu, thật sự là xấu. Thủ cấn giấy cam đan vào chữ vật giới, bà lão tức tối nói. Sư mụ ngươi là cái độ trời đánh thánh vật, ta tin tưởng mới không ép phải thể độc. Hắn lại nỡ lòng nào trà đạp vào niềm tin của ta một cách không thường tiếc. Ta rất quan nghe được là hắn đang tại đại ngục, không ngờ hắn đã sớm chạy. Nói đi, sư phụ ngươi hiện giờ đang ở nơi nào? Người tin tưởng con bắt sư phụ ta viết giấy cam đan làm gì? Mà tình cảm là một loại duyên, không thể cưỡng cầu được đâu. Có chút thương hại nhìn bà lão, Cao Cường phơn ngón tay chỉ lên trời. Oạch! Bà lão thân thể run rẩy ngồi phịch xuống, khóe mắt không ngừng ứa xả nước. Nhoáng cái nhìn tẻ thành dòng, rồi tức cảm rớt tòng tòng xuống vòng linh văn bên dưới. Bà lão này tự dưng khóc cách quỷ gì? Cao Cường nhíu mày rồi không hiểu. Ai! Vẫn giữ im lặng nãy giờ, Hồng Linh lại gần ôm chầm lấy sư phụ an ủi. Người mất cũng đã mất rồi, người sống cũng vẫn phải sống. Ngài đừng quá đau buồn mà tổn hại thân thể. Ồ, ra là hiểu lầm, sư phụ đã quy tiền. Cơ mà ta chỉ lên trời chứ có chỉ xuống đất đâu. Giờ nếu không giải thích rõ ràng thì khác nào ta nguyền rủa sư phụ chết. Cao Cường cẩn thận nuôi nuôi ra thật xa, sau đó mới thấp giọng nói. Sư phụ ta là phi thăng, chứ không phải là cạn thọ nguyên. Chát chát chát chát. Vừa dứt lời, hắn liền ăn ba cái vạ liên tục như trời sáng sắp xuống. Đây mới thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Cao Cường làm ấp súc, khóe mặt rưng rưng. Sư phụ không cứ người là phải, đồ bỏ cái. Nhà lão ca phi thăng. Hồng Liên thu tay lại, khẽ lẩm bẩm. Chắc hẳn là thu được cơ duyên nào đó. Xem ra lão lương lại phải nhanh chóng quay trở về khu trung tâm một phen. Khu trung tâm? Trung tâm hải vực có biện pháp phi thăng sao? Sư phụ từng nói, đạo thống đứt đoạn, lâu rồi không có ai chạm được tới tán tiên mà nhỉ. Trong lòng cảm thấy tò mò, nhưng Cao Cường quyết định là không lên tiếng hỏi thăm. Biết trước được hết thì cuộc sống nhàm chán bằng chết, để sau này đủ tuổi tự xông pha tìm hiểu còn sớm hơn. Long lòng quay trở về, Hồng Liên liền vất tay nhẹ nhẹ, các hợp tề kỳ tới trước mặt của Cao Cường. Kẻ này có qua lại với gia tộc các ngươi vừa tiêu diệt, coi như là món quà sư mẫu tặng cho ngươi. Tự nhận sư mẫu luôn ư? Cao Cường ra mặt không ngừng giật giật, buồn bực rùa tay từ chối. Tặng ta cái gã lực lượng này để làm cái gì? Ta không cần ai bảo vệ, người giữ mình dùng đi. Vậy đem hắn về chế khỏi nỗi. Hồng Liên gật đầu đáp lại, sau đó chỉ tay cho Hồng Linh và nói. Vậy không thì sư mẫu gả Hồng Linh cho ngươi thế nào hả? Đừng thấy nàng ăn mặc hư hỏng mà hiểu lầm. Làng trắng hơn tờ giấy, hai người đi với nhau ta mới yên tâm rời khỏi. Đùa gì thế? Không có nửa xu chần chừ, Cao Cường nắc đầu ngoanh nguậy thẳng thừng nói. Ta đã từng nghĩ tới chuyện thành lập gia thất, ngươi đưa làng trở về đi thôi. Phơi lại đừng nhọc lòng chuyện quả cáp linh tinh, bởi vì ta không nhận lấy bất cứ thứ gì đâu. Tưởng mình đã bỏ lắm sao? Hồng Minh nghe xong đỏ cả mặt, liền bĩu môi dè bịu. Tiểu tử miệng còn hơi sữa, có cho không biếu không, lão lường cũng chẳng thèm. Lão tử có hơi mùi sữa còn hơn là người giả hú. Cao Cường hỉ mũi khinh thường không thèm đáp lại. Thế thì thôi vậy. Hồng Niên che miệng đầy tiếc nuối, sau đó vung tay lên khoáng khoáng vài cái. Cao Cường ngay lập tức hòa mắt chóng mặt, vài giây sau thì bình thường trở lại, thì thấy nạ đang ngồi tại lời hoàng phù xoài đá, trong tay là phi kiếm nãy lừa dối đối thủ nên bị rơi xuống đất. Hồng Niên, Hồng Linh với cá hợp thể kỳ đã không còn bóng dáng. Ta từ chối lấy nệ thôi, sao không ném cho ít linh thạch linh thiết gì đó? Sư mẫu cái kiểu gì kỳ bọ buồn xịn, đã thế lại còn mưu đồ ném quả tạ lên phải ta. Cao Cường phân mình đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh mới biết bản thân đang ở ngoài thành. Ta đã xong việc ở cái thành phố này đâu mà đưa ra đây. Chép miệng đầy bát đắc dĩ, Cao Cường thả lão hộ với cả chuột béo ra ngoài, rồi nồi nửa cùng nhau ngồi nướng thịt. Suốt nửa giờ ngồi quay con heo nặng cả tấn ở trên đống nửa, Cao Cường không ngừng thở dài ngao ngắn. Tội nghiệp vẫn đang từng lên phù phù, còn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Vận dụng tà thuật hệ lị quá là lớn, thánh họ nhà nó. Kiểu này về sau ra đường, khả năng 99,99% sẽ bị hiểu lầm là tà tu. Cảm nhận thấy hắn hiện đang có tâm trạng không được tốt, lão hổ với cả chuột béo liền nhảy lên hai bên bả vai, rồi đưa nhau dùng cái đầu nhỏ nhỏ cọ cọ vào mặt hắn an ủi. Hắc hắc, hai nhóc nhà ngươi cũng thật là. Cao Cường nhịn không nổi lớn tiếng cười. An ủi cái kiểu này khiến heo đang quay bị cháy khét đi nhé. Mau mau dừng lại ngay. Có chút đắng cay khi mà hắn buồn hay vui. Cái này so ra không quan trọng bằng là thịt heo nướng. Lão hồ với cả chuột béo ngay lập tức nhảy xuống dưới đất rồi thi nhau kêu inh ỏi. Đương nhiên là nhắc nhở hắn quay cho nướng cẩn thận. Á đủ, Cao Cường thở dài nói. Yên tâm đi, đảm bảo là sẽ ăn ngon. Có điều khi đánh chén xong là các ngươi phải vào lại linh thú hộ oán đấy. Còn một vài gia tộc theo đó ăn tàn, phải dập cho tắt hẳn thì mới được. Meo meo, chít chít. Cao Cường trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Hắn thế mà bị não hộ với cả chuột béo mắng. Bởi cái tội tàn sát nhiều sinh linh, giờ tỏa ra khí tức khiến cho chúng khó chịu. Sau khi gây ra tai họa kinh hoàng cùng với cả chuỗi ám ảnh tanh máu tại thành phố Bạch Long, Cao Cường điên cuồng phơ phét đống lớn tiền bạc rồi mang theo tội nghiệt ngập đầu rời đi. Hắn không trở về thành phố Tân Long mà theo lịch trình định sẵn lái xe thẳng về hướng Tây. Thực ra thì sư phụ lo lắng hắn đơn độc rồi nảy sinh ra ý nghĩ tiêu cực mới cố tình đưa thư cho lão vệ giữ. Trong thư còn bảo hắn kiếm lấy tấm bằng đại học nữa chứ. Cao Cường cũng đã ngồi xuống suy nghĩ thật cẩn thận. Vốn ban đầu là dự định lão vệ chạy cho vào học trường mỹ thuật công nghiệp, cố học lấy kỹ thuật tạo hình, sau này đem áp dụng sáng tạo mỗi khi luyện khí. Nhưng có lẽ sư phụ chưa tính đến nước là hắn nằm xuống đã liền 3 năm. Hơn nữa, khi tỉnh dậy, tu vi đã là lửa bước nguyên anh, có thể đột phá vào bất cứ lúc nào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đành từ bỏ ý định lần nữa đi học. Thay vào đó là giải quyết mối thù gia tộc, rồi tranh thủ phượt đại lục một phen. Sau 2 tuần lễ, cứ hễ gặp thành phố là hắn ghé vào nghỉ ngơi, thuận tiện mua hạt giống cây trồng, lương thực, nhu yếu phẩm, cùng với sách vở, đồ dùng học tập. Chẳng mấy chốc, niên trông chất thành núi lớn trong chữ vật giới. May mà nhẫn của sư phụ có không gian tương đương một tòa thành nhỏ, nhồi nhét thoải mái. Tuần thứ 3, kể từ ngày rời khỏi thành phố Bạch Long, hắn lái xe tiến vào địa phận vùng đồi núi thuộc phía tây Phượng Quốc. Đường xá chưa đến mức quá là tệ hại, nhưng đúng như là báo đài vẫn đưa tin, rất nhiều thôn nạc có hoàn cảnh đời sống cực kỳ khó khăn. Không thiếu những căn nhà được dựng nên bằng cách chắp vá từng tấm ván gỗ cọc cả cọc cạch lại với nhau. Vừa chật chội vừa tối tăm và chẳng có nổi hơi thở của sự ấm cúng. Không thiếu những đứa trẻ thay vì cắp sách đến trường lại càng ngày ngồi co ro sưởi ấm ở bên đống lửa, còn cha mẹ chúng dĩ nhiên là đang làm việc quần quật trên đường rẫy. Đáng thương nhất hắn phải kể tới là những đứa trẻ tầm 10 tuổi tới 15 tuổi. Đứa thì phụ giúp cha mẹ trên nương, đứa ra sông suối bắt cá, đứa thì vào rừng núi húi nhặt củi hái quả. Hiện đang thời tiết trời mùa đông, nhiệt độ tại vùng núi này xuống tới chỉ còn có 5-6 độ C. Mặc áo bông chẳng ăn thua, đứa nào mặt mũi tay chân cũng đều đỏ bừng vì lạnh. Tất nhiên cũng không thể thiếu những gia tộc có gia đình ấm no hạnh phúc, càng không thiếu những đứa trẻ ngày ngày cùng bạn bè cười đùa tíu tít đạp xe tới trường học. Nhưng mà Cao Cường có rảnh háng đâu mà quan tâm đến những gia đình khá giả. Hắn chỉ săn lùng những hộ nghèo thật là nghèo rồi âm thầm phân phát những thứ mua dọc đường. Thành thần để mà nói thì Cao Cường muốn giúp nhiều hơn, nhưng khổ nỗi lại chẳng biết giúp thế nào. Cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào vận mệnh của người thường nhân. Sau cùng đành học theo những bài báo viết về sau này sau kia khi đi làm từ thiện. Cứ mỗi nhà thả ra vài bịch hạt giống cây trồng, chục cân lương thực, nhu yếu phẩm với cả đồ dùng học tập. Ấy vậy mà nhàng cái đã phát hết veo, phải mua thêm ở thôn huyện. Có điều Cao Cường chỉ là tiện đường đi ngang qua, thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì âm thầm hỗ trợ, chứ không chơi trò chạy ngược chạy xuôi phát quả như là ông Noel. Để rồi sau 2 tuần, hắn đi vào địa phận khu rừng biên giới. Vượt qua các đường rừng dài cả ngàn dặm, sẽ bước sang địa phận Vương quốc Tây Nan. Vương quốc này, mặt bằng kinh tế khá giả hơn. Sao lọ, sao kia, xảy ra là chạy đi du lịch nghỉ dưỡng. Cao Cường trong lòng có chút háo hức, được tận mắt trải nghiệm. Lái xe băng qua ngàn dặm đường rừng thì có mà mệt chết. Ngựa kiếm phi hành cho nó nhanh, không chần chừ thêm nữa. Hắn lập tức thu xe vào chữ vật giới, rồi triệu hồi ra phi kiếm. Ngựa kiếm bay qua những ngọn cây. Thực sự là phê hơn hẳn khi ngự kiếm bay qua những mái nhà, còn không thấy chật chội bức bối, thay vào đó là cảm giác tiêu diêu tự tại. Đang lim dim tận hưởng, Cao Cường chợt nghe thấy có tiếng khóc, tiếng la hét. Mà âm sắc này thì rõ ràng là phát ra từ đám trẻ nhỏ. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền toàn lực thả ra thần thức dò xét, cũng ngay lập tức điều động phi kiếm bay về hướng âm thanh vừa phát ra. Rất nhanh, hắn liền biết được đã có chuyện gì. Chính xác là có 6 đứa trẻ đi trên cây cầu treo. Khổ nỗi cây cầu đã quá là cũ nát, một đứa giẫm gãy tấm ván rơi tõm xuống dòng sông chảy xiết bên dưới. Cao Cường mau chóng đáp xuống gần bờ sông phía cuối dòng, làm như tình cờ ngang qua trông thấy, liền nhảy ùm xuống mà bơi đi cứu người. Kết quả có thể nghĩ, khi hắn đưa đứa bé này lên bờ, năm đứa còn lại trên cầu lập tức nhảy nhót hoan hô ầm ĩ. Cao Cường không khỏi cười khổ, lớn tiếng hô lên: "Mấy đứa đừng có nhảy nữa, kẻo lại rụng xuống sông cả lũ bây giờ." Lời này đương nhiên có hiệu quả, làm đứa bé trên cầu ngay lập tức thì ngoan ngoãn trở lại. Hơn nữa con học được khôn, bám theo dây cầu mà đi. Đặt đứa bé tạm thời lên trên mỏm đá, Cao Cường nhanh chân chạy tới gốc cây, rồi từ chữ vật giới lấy ra một chiếc ba lô cùng với vài bộ quần áo sạch. Hắn thay cho mình và đứa bé quần áo mới xong, cũng là lúc năm đứa bé còn lại tìm đến nơi. Không để chúng phải lo lắng, Cao Cường cười nói: "Bạn của mấy đứa sợ hãi lên mới liệm đi, chốc nữa sẽ tỉnh lại." "Cảm ơn thúc." Cả năm đứa bé lễ phép đáp lại. Trong đó đứa bé gái lớn nhất hiếu kỳ hỏi: "Thúc à, thúc là người từ thành phố đến đây du lịch thám hiểm sao?" Cao Cường khẽ gật đầu mỉm cười nói: "Đúng vậy, của đáng tội là chọn bừa địa điểm trên tấm bản đồ thôi." "Vậy thúc nên trở ra đi." Đứa bé gái lớn nhất nghe thấy vậy liền hạ thấp giọng nói: "Sao ở trong kia có nhiều toán lâm tặc hung ác, đáng sợ lắm, không cho ai vào rừng đâu." "Lâm tặc chiếm rừng rừng vương luôn sao? Chẳng lẽ biên phòng với cả kiểm lâm không làm được gì?" Không suy nghĩ quá nhiều, Cao Cường xua tay cười nói: "Thúc cũng chuẩn bị quay trở về thành phố rồi, sẽ không vào sâu trong rừng. Thế thôn làng mấy đứa có ở gần đây không? Nếu cách xa thì để thúc cõng bạn mấy đứa về." Thoáng có chút suy nghĩ, đứa bé gái lớn nhất ngại ngùng nói: "Còn cách hơn nửa giờ đi đường, vậy xin nằm phiền thúc." Và thế nào, Cao Cường cõng đứa bé ngất xỉu ở trên lưng, đi theo làm đứa bé trở về thôn làng của chúng. Vừa đi vừa hỏi chuyện, mới biết thôn làng của đám nhóc cũng không có nhiều người. Chỉ gồm có hơn 30 hộ gia đình, cộng chán cộng chê mới được hơn 100 người. Có điều đừng hiểu lầm bọn họ là thuộc dân tộc thiểu số. Chẳng qua mỗi thôn dân cư ít ỏi như vậy thôi, chứ nằm dọc theo rừng biên giới có hàng trăm luôn đấy. Mỗi thôn ở đây đều khá tương tự với cả gia tộc trong thành phố. Theo đứa bé gái lớn nhất giới thiệu thì thôn của mấy đứa được gọi là Y Thôn, đặt theo họ của những người trong thôn, và đứa bé gái có cái tên rất là không tệ, chính là Y Nan. Sau hơn nửa giờ băng rừng nội suối, rốt cùng cũng đi tới nơi. Làm ở trong rừng nhưng Y Thôn không khó khăn như là những thôn làng Cao Cường từng tặng đồ. Theo quan sát thì thấy mỗi hộ gia đình đều dựng căn nhà gỗ ở trên ngọn đồi riêng biệt, là nơi gieo trồng các loại cây lương thực, kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm. Nói chung, nghe Y Nan kể thì thôn dân nơi đây có thể tự cung tự cấp nhiều đời rồi. Cũng chưa có khi nào bọn họ cần phải lo lắng chuyện bị thiếu thốn lương thực. Đáng tiếc duy nhất là không có điện. Và vấn đề quan ngại nhất là ốm đau bệnh tật thì phiền toái. Nghe kể nào phải chạy thang thôn khác để xin mời thầy Nang. Nhưng có vẻ những người ở đây hiện đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. Thiếu thôn này nọ chỉ là cảm giác riêng của kẻ ngoại lai như là Cao Cường mà thôi. Không có ý định tiếp xúc với thôn dân, Cao Cường chào đứa bé ngất xỉu cho Y Nan rồi rời khỏi. Cơ mà hắn chưa vội tiếp tục hành trình vượt biên trái phép đâu, thay vào đó là lòng vòng tìm kiếm một nơi vắng vẻ. Rất nhanh thì Cao Cường tìm thấy một hang động thông thoáng, liền thả lão hộ với cả chuột béo ra ngoài. Sau khi được hắn gật đầu cho phép, hai nhóc này có cẳng chạy biến đi luôn. Không cần lo lắng cho chúng, Cao Cường mau chóng lấy ra vật dụng cần thiết để rồi bắt tay vào công việc. Lạo là lò bễ bản đe, rồi thì búa truy và hàng đống kim loại. Ngoài ra thì còn có sự xuất hiện của một chiếc lô đỉnh đỏ sẫm. Đáng tiếc là sư phụ lo lắng hắn ỉ lại vào nơi trú ẩn, nên không sao cho nhàn phân cát. Chứ nếu có thì chút vào đó làm việc sẽ thoải mái hơn 100.000 lần đấy. Mồi lò lửa bế xong, Cao Cường quay răng đá cho lô đỉnh một cước và nói: "Uầy, chạy mau, có việc nhờ người đây." Khí Ninh liền từ lô đỉnh chui ra, lo cầu mày khó chịu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Chủ nhân gan dặn không được tùy tiện giúp ngươi luyện chế đồ vật." Với cái thái độ khó ưa của khí ninh bạch tuộc đỏ hồng này, Cao Cường thầm ước nó là động vật sống, khẳng định sẽ đem nó chế biến thành đủ các loại món ăn. Khổ nỗi tương lai lại còn phải nhờ vả nó nhiều, không thể dùng lời lẽ khó nghe được. Cao Cường mỉm cười thật duyên, chỉ tay tới đống kim loại và nói: "Ta muốn làm một cây cầu treo để cho đám trẻ vượt sông đi học được an toàn. Đây là việc rất chính đáng. Người giúp ta nung cháy rồi tuốt thành sợi mảnh và dài đi." Nghe người nói hẳn là chính đáng thật, bạch tuộc khí ninh phe vầy giúp đùa: "Vậy ta liền giúp ngươi, nhưng nếu để ta biết ngươi là lừa gạt thì đừng có trách đấy." Dứt lời thì bạch tuộc khí ninh một lần nữa vầy giúp tu. đem đống kim loại thu vào trong nô đỉnh, còn bản thân nó cũng chui trở về. Ngay sau đó, nô đỉnh bốc cháy hừng hực. Chẳng qua là kim loại thông thường, nó mới dễ dàng nhận nổi như vậy, chứ ném ra vài khối tinh thiết, kia đường hòng thứ đồ khí linh chó chết này luyện giúp cho. Cao Cường tiếp tục từ chữ vật giới lấy ra vài khối phàm thiết thả vào lò bể. Đợi Đỏ Hồng liền quay sang bản đe rồi nện búa. Không ngó ngàng tới thì cũng thôi, chứ đã làm thì phải làm sao cho thật tốt. Phần trụ đỡ ở hai bên đầu cầu với những linh kiện giáp nối phải dùng tinh thiết mới được. Mà nung đỏ phàm thiết rồi tinh luyện thì sẽ nhanh hơn là khó chạy. Cầu có chiều dài khoảng 25 mét, khẳng định sẽ tốn không ít nào thời gian. Cơ mà đám nhóc khi đi trên cây cầu mới tinh, vừa chắc chắn vừa an toàn, chắc sẽ là thích lắm nhỉ. Vừa nện búa chi càng càng càng càng, vừa tưởng tượng tới những hình ảnh của mấy đứa nhóc trần giáo trên cầu, chẳng hiểu sao Cao Cường thấy trong lòng vui vẻ lạ kỳ. Bạch Tuộc khi ninh nền nén chui ra, thấy hắn cười đến nỗi ngu liền chui trở vào lại. Chủ nhân từng nói cứ khi nào hắn cười ngu ngu là đang làm việc đứng đắn, có thể yên tâm được rồi. Ngồi ở trên cành cây cổ thụ ngắm cái cầu treo mà bản thân mất hơn một tuần lễ lai hoay mới làm xong, Cao Cường đắc ý hài lòng, vừa rung đùi vừa cười tít cả mắt. Cầu dài 25 mét, rộng 2 mét, thành cao 1,5 mét. Hai bên đầu cầu với mỗi bên gồm 8 cột trụ chia làm hai hàng, mỗi cột lớn như thân cây cao 2 mét, cắm sâu 20 mét xuống lòng đất, giữ cho cầu cực kỳ là vững chắc. Thành cầu lan can cùng bên dưới những tấm ván gỗ đều là đàn lưới mắt cáo, phi thường là an toàn. Sau này ván gỗ mục nát thì thôn dân có thể tự thay thế vô cùng là dễ dàng. Tránh trường hợp bị sét đánh ngày mưa bão, Cao Cường còn chế nhựa dây bọc kín toàn bộ thân cầu. Lớp nhựa này hẳn phải duy trì được cái trăm năm thời gian đấy. Lo lắng là mỗi cái việc lỡ có tu sĩ nào ngang qua, phát hiện 16 cột trụ là tinh thiết nhiên nổ trộm đi mất. Có điều hiện giờ quay về hàng ngục một giấc ngọt lành cái đã. Đúng 2 giờ chiều, chuồng báo thức kêu inh ỏi. Cao Cường bật dậy lao ra khỏi hang động. Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, sau vài hơi thở nên ngồi trên cành cây cổ thụ, mắt nhìn chằm chằm về hướng cây cầu treo. Nghe kể từ y thôn đi tới lớp học do lính biên phòng mở là vào khoảng 11-12 dặm đường rừng. Đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, mấy đứa nhóc phải đi sớm về muộn. Còn may là buổi trưa tan học, lính biên phòng nấu cơm cho mấy đứa ăn mới không bị đói bụng. Nếu đường nối đi lại thuận tiện thì Cao Cường đã chạy đi mua cho chúng vài chiếc xe đạp. Đáng tiếc là gặp cảnh quá, sông suối khắp nơi, đạp xe có khi khổ hơn đấy. Không phải đợi quá lâu, từ đằng xa vọng lại tới hàng loạt tiếng bước chân. Bước nhẹ tàu này thì đương nhiên là mấy đứa nhóc về tới. Cơ mà sao nghe có vẻ lạ lề mề ổ oải thế nhỉ? Chẳng nhẽ là làm bài không tốt, nguyên đám bị thầy mắng cho. Cái này nghĩ thôi đã thấy vô lý đùng đùng rồi. Cao Cường bỗng linh cảm thấy có điều tồi tệ nào đó. Rất nhanh thì đám nhóc xuất hiện trong tầm mắt. Thế nhưng chỉ là có 5 đứa. Inan bé gái lớn nhất thì không thấy bóng dáng. Không phải là đi chậm tại đằng sau chứ? Mà trẻ con không là giỏi che giấu cảm xúc, nguyên đám buồn bã thất lạc. Chúng buồn đến mức là cảnh vật xung quanh cũng buồn theo. Buồn như thế là thân nhân vừa mất đi đó vậy, vĩnh viễn không thể quay về. Nhìn mấy đứa bé cúi gằm mặt bước từng bước trên cầu, Cao Cường vui vẻ trước đó liền tiêu tan không còn lại chút gì. Rồi trong đầu bất chợt liền hiện lên 2 chữ hủ tục. Mấy đứa bé khỏe mạnh lắm, ngã bệnh còn khó, huống chi. Gạt bỏ ý định dò hỏi 5 đứa bé, hắn thân hình khẽ động là vút về hướng y thôn. Chưa đầy 1 phút, Cao Cường đã chạy tới nơi, thả thần thức dò xét, để rồi hắn thấy được y thôn rõ ràng mới bị đánh cướp. Trên 37 ngọn đồi, hoa màu cây trái tổn hại nặng nề, gia súc gia cầm chỉ còn lại nẻo vèo vài con. Thôn dân hiện giờ đang cặm cụi dọn dẹp vườn tược, ai lấy mặt mũi cũng hẳn lên vẻ chua chát bất lực. Được cái là toàn bộ bọn họ không thấy người nào thương tích, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên gặp nạn cướp. Thôn dân cam chịu buông xuôi lên mới tránh được cái cảnh bị đánh đập. Cái này gọi là luật rừng, cá lớn nuốt cá bé đúng không? Cao Cường ánh mắt lạnh lẽo. Nếu đoán không lầm thì đám lâm tặc dùng cách này để mau chóng bổ sung lương thực. Riêng cái tội ngang nhiên chiếm rừng làm của riêng đã đủ để chết ngàn lần rồi, lại còn dám chạy tới ngang ngược để cướp đoạt lương thực của thôn dân. Mà thôi, được rồi, liền dành chút thời gian quét tẩy khu rừng này đi. Cao Cường lần nữa động, không khó để tìm ra nhà của Inan, hay đúng hơn là nhờ vào đống sách vở xếp ở trên bàn trong một phòng nhỏ. Hắn lặng lẽ tiến vào, nhặt vài sợi tóc rồi rời khỏi. Theo sau ánh sáng của chi tung phù băng qua 50 dặm đường rừng, Cao Cường rút cục đi tới một sườn cốc. Bên trong là hang ổ ẩn náu của mấy chục tên lâm tặc. Thân cây bị xẻ thành từng thanh khối dài và vuông vắn, xếp chồng chất thành nhiều đống lớn. Vỏ cây mùn cưa, gỗ vụn, vương vãi phủ kín đầy mặt đất, chứng tỏ là đám này bám trụ nơi đây thời gian đã dài. Tổng cộng 30 tên lâm tặc, hầu hết tá túc trong những căn lều tạm bợ. Chỉ có duy nhất gã trung niên, thân hình cao lớn, lạ đào móc một hang động riêng biệt ở trên núi. Mà gã này là một tu sĩ, có điều tu vi chỉ đạt cường khí cảnh. Ngoài cô bé Inan, trong sơn cốc còn có 16 thôn nữ từ độ tuổi 20 tới 30, với quần áo cũ nát, chắp vá lung tung trên người, thì hẳn là bị lâm tặc bắt cóc lâu rồi. Thấy các làng ánh mắt vô hồn, mà Cao Cường không phát ra tiếng. Mà Cao Cường không khỏi phát ra tiếng thở dài. Nhưng có hai thôn nữ đầy tội nghiệp cuốn thân, hắn phải híp mắt nhìn vào nhiều hơn chút. Khẳng định là hai ả này đã đồng lõa đóng vai chim mồi. Hiện giờ nhóm thôn nữ bị bận bịu nấu nướng rất là nhiều món ăn. Theo lời của mấy gã lâm tặc tán dóc thì đây là để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho gã trung niên với cả Inan. Phát hiện Inan bị nhốt trên hang động, Na đã thấy nghi nghi rồi. Cơ mà gã khốn này muốn cưới một cô bé 12-13 tuổi thì phi thường là xứng đáng nhận lấy cái chết tàn khốc. Khiến đám lâm tặc này bốc hơi khỏi nhân gian thì dễ như ăn kẹo. Nhưng vấn đề là làm sao để giải quyết triệt để vấn nạn lâm tặc. Bởi từ khẩu âm đa số là dân bản địa. Khai thác gỗ đậu, làm giàu không khó, thôn dân cũng sao nổi. Hiện giờ có đem lâm tặc giết sạch sẽ. Khẳng định rất nhanh sau, liền sẽ nảy nòi ra những toán tặc thực khác. Trừ khi khiến bọn chúng sợ hãi, không dám tiến sâu vào trong rừng. Dưỡng ra vài con quỷ, cái này không ổn. Biến thành âm ộ thì có mà vỡ mồm chúng sinh. Trong rừng thường có thú dữ, hai nạ thả lão hộ ra xử lý đám này. Tạo rừng truyền thuyết chúa sơn lâm để bảo vệ rừng, để hù dọa mọi người cũng ổn ra vết đế nhị. Như vậy thì Inan với những thôn nữ được giải cứu về sẽ không dính vào rắc rối phiền hà. Có khi nhiều thôn dân thấy cảm kích lại còn tự nguyện ra sức bảo vệ rừng ý chứ. Của đáng tội là lão hộ lại chẳng biết cái trò phóng to. Hơn nữa cứ mở miệng là kêu mèo mèo. Cao Cường cũng không đành lòng để cho lão hộ phạm nhiều sát giới đâu này. Thôi thì tự mình động thủ vậy. Nghĩ đến đây, Cao Cường liền chạy tới ẩn nấp ngay sát nối vào sân cốc. Sau đó vận dụng âm công, há miệng huống ầm ĩ. Uông uông. Có thể nói hắn giả dạng tiếng hổ gầm siêu chuẩn. Vừa hống một cái là chim chóc sợ hãi kêu lên quảng quác, vỗ cánh bay đi loạn xạ. Quan trọng hơn hết là bên trong sân cốc liền hỗn loạn nhão nhào. Uông uông. Cao Cường được đà hống thêm một tiếng. Bên trong đám lâm tộc vội vàng thúc giục nhóm thôn nữ chạy lên núi ẩn nấp, còn bọn chúng thì vớ lấy súng với đủ loại đao kiếm, cưa máy rồi ồ ạt xông ra ngoài. Ấy vậy mà gã trung niên không ra cùng, thay vào đó là bình thản đứng khoanh tay trên núi. Chắc hẳn là vô cùng tự tin đám thuộc hạ có thể giải quyết tốt một đầu mãnh hổ. Thậm chí gã đã có khả năng nghĩ tới là một bộ da lông quý giá rồi đấy. Trong khi gã đứng đó mà mơ mộng về một nồi cao hổ cốt, thì bên ngoài sơn cốc đám thuộc hạ của gã thì nhào ngã xuống. Ngay cả kêu rên một tiếng cũng không kịp. Nơi đúng hơn là đợi cho bọn chúng ùa ra hết. Cao Cường liền hóa thân thành một làn gió lướt qua lướt lại. Hai tay liên tục phung trào, lần lượt xé toác cổ họng từng gã. Toàn bộ bọn chúng đã chết không kịp ngáp. Nhưng để ngụy tạo trông giống hổ làm hơn, hắn tiếp tục múa trảo vẽ bừa vẽ bãi lên thi thể của mỗi một gã vài vết cào sâu hoắm. Xong xuôi liền há miệng hống lên ầm ĩ. Không thấy tiếng súng lại thấy tiếng hổ gầm, gã trung niên biến sắc hét lên: "Hổ yêu!" Dứt lời gã liền hướng ngược bên trong sân cốc mà chạy thục mạng. Bỏ lại sau lưng là nhóm thôn nữ, vừa nghe thấy hai chữ hổ yêu, mặt mũi tái mét, toàn thân run rẩy. Gã chạy phi thường nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngọn núi cuối của sân cốc. Gã mau chóng gạt phát đi tán lá cây ở dưới chân núi, rồi chui vào một thông đạo nhỏ hẹp. Chưa tới một phút sau, gã chui ra khỏi đầu kia của thông đạo. Nhưng gã chỉ kịp thở phào lấy một hơi, liền thấy trước mặt có một thanh niên đang đứng nhìn mình. Người chẳng quá là chậm, giữ lại chân chỉ vô ích. Cao Cường lạnh nhạt nói một câu, tay phải kẽ phất. Linh khí ngưng tụ đành lưỡi dao, nháy mắt lướt qua hai đầu khối của gã lâm tặc. Phụt phụt, dừng. Gã lâm tặc còn chiếc hiệu ngu khoai sắn thì đã ngã rúi ngã rụi. Vừa mới định chống tay xuống đất, cũng là lúc cảm nhận thấy hai đầu chân đau đớn kinh khủng. Bị chém phụt hai chân. À! Gã gào lên đầy thảm thiết, âm thanh vang vọng hơn khi có ai đó giả tiếng hổ gầm nhiều. Theo kịch bản, Cao Cường chắc hai tay lên miệng nằm loa. Uông uông, uông uông. Bên trong sơn cốc, nghe thấy tiếng hét và tiếng hổ gầm lần lượt vang lên. Một cơ số thần nữ nằm đùng ra ngất xỉu, số còn lại thì mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám bỏ chạy, thay vào đó là ôm nhau khóc. Bọn họ sợ đến nỗi ánh mắt vốn đã vô hồn, giờ có hồn luôn rồi. Cái này hẳn là lấy độc trị độc trong truyền thuyết, dùng sợ hãi chữa lành sợ hãi. Cao Cường không dành để ý đến vấn đề này, liền ngồi xổm xuống túm tóc gã Lâm Tặc và hỏi: các người có thể hành hành ngang ngược, chứng tỏ được có người chống đưng, giờ muốn ngoan ngoãn khai báo hay phải để lão tử lọc từng miếng thịt, cạo từng khúc xương thì mới chịu nói ra? Tiểu nhân xin khai báo, toàn bộ khai báo. Gã Lâm Tặc hai mắt ướt nhèm, vội vàng đáp lại: gã lắm chắc sẽ phải chết, nhưng chết có làm bảy loại kiểu chết. Chết nhẹ nhàng dứt khoát vẫn hơn là phải chết đau đớn đấy nhé. Có điều khá này mơ mộng, hão huyền quá rồi. Thu thập xong tin tức, Cao Cường liền câu linh hồn của hắn đem về nhốt vào hắc pháp, ngốc ở trong đó chịu hòa diễm thiêu đốt đi. Cẩn thận xử lý thi thể của gã sao cho giống như là bị hồ cào lát bươm. Xong rồi hắn mới tâm nhập sơn cốc, rồi ném mê hồn phấn khiến cho y nan và thốt nữ nằm ra ngủ ngon lành. Về phần hai ả mà tính nghĩ là đồng lõa chim mồi ư, đương nhiên là cũng ăn vài chảo vĩnh viễn làm lại trên ngọn núi này đi. Vừa được thả ra ngoài rừng đã ngửi thấy ngay mùi máu tanh nồng, lão hổ với cả chuột béo phi thường là không vui, liền hướng hắn chít chít mèo mèo kinh nghiệt chỉ trích. Rất có khả năng trước khi rời đi, sư phụ đã đặc biệt dặn dò hai nhóc lấu cá này, ghi nắm đấy. Hai người sao lại nỡ giống bạch tuộc khí ninh khốn nạn chống đối ta? Trong lòng đầy bi thương, Cao Cường khẽ khẽ thở dài buồn bực nói: những kẻ này thường xuyên sát hại người vô tội, bừa bãi săn bắt động vật và ngang nhiên là hủy hoại rừng xanh. Ta không giết chúng thì sớm muộn gì cũng có ngày đồng loại của các ngươi không còn chỗ để mà sinh tồn. Các ngươi muốn điều đó xảy ra sao? Lão hồ với cả chuột béo quay sang nhìn nhau, rồi cùng lúc hướng về hắn mà lắc đầu biểu thị: ốc luộc phải ăn khi còn nóng hổi mới ngon. Cao Cường trầm giọng hỏi: các người có sẵn lòng ra sức giúp đỡ những đồng loại nhỏ yếu bảo vệ lãnh thổ hay không? Chít meo. Lão hồ với cả chuột béo ngay lập tức hung hăng gật đầu kêu réo đáp lại: không thể thiếu sùng muối kế ớt ăn kèm. Cao Cường trịnh trọng nói: trong khu rừng này còn có rất nhiều là nhóm lâm tặc khốn nạn, chỉ có tiêu diệt chúng thì khu rừng mới giữ được màu xanh vốn có, và đồng loại của các ngươi mới có cuộc sống yên ổn được. Hai người có thể tỏa ra để truy tìm tung tích bọn chúng giúp ta không? Chít meo. Lão hổ với cả chuột béo một lần nữa hung hăng gật đầu kêu réo đáp lại. Làm bắt nước ông để tránh bị lạnh lùng, Cao Cường lại nghiêm túc dặn dò: lẫn trong nhóm các lâm tặc còn có những người vô tội, hai nhóc ngươi đừng tấn công lại giết nhầm. Chỉ cần truy tìm và ghi nhớ xem chúng ở đâu rồi trở lại báo cho ta là được. Lão hổ hành động luôn đi, chuột béo như lại giúp ta đưa người về thôn cái đã. Người cứ để ta đi giết, rượu cay cứ để mình ta uống. Ý tứ hết sức là rõ ràng. Meo. Lão hổ lớn tiếng kêu một tiếng rồi đáp lại, xong miệng như là mũi tên bắn lao vọt đi. Không để hắn phải nhắc, chuột béo lướt nhìn nhóm thôn nữ rồi chủ động phóng to. Trong một rốt nhạc, chuột béo liền hệt như là một chiếc du thuyền cỡ nhỏ. Bảo sao thấy nó khoe khoang là có tiến bộ, hóa ra biến được lớn hơn trước. Nay mà giả trận khỏi cần phải đánh nhau, cứ biến lớn hết cỡ là hù dọa quân địch, thế là ok. Có yêu khí từ chuột béo thỏa ra, ngụy biện hiện trường lại càng chuẩn hơn đấy. Cao Cường thích ý xoa đầu chuột béo rồi mau chóng chuyển y nan với cả nhóm thôn nữ lên lưng của nó. Có thể sẽ khiến người tình ý nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là nhặt sạch tiền bạc và đồ vật giá trị. Ngoài ra còn lựa chọn trong khối gỗ lớn nhất thu cất vào chữ vật giới. Về phần của hang động thì phút trong một trường đánh sập thế là xong. Gỗ thừa thì phung trào quất đỏ tàn lá hết. Xong rồi hắn mới nhảy lên đầu của chuột béo, ngồi xuống và hiệu lệnh để nó chạy đi. Về tới y thôn, xác định không ai ra vào qua lại, Cao Cường mau chóng chuyển hết người xuống. Thế là chuột béo lập tức thu nhỏ rồi chạy mất tiêu. Sớm đã tính toán đầu ra đó, hắn nhẹ nhàng đặt y nan với 14 thôn nữ ngồi dựa lưng vào cánh cổng của cửa thôn. Sau đó lại há miệng làm tiếng hồ gầm. Uông uông. Kết quả có thể đoán ngay được, trong thôn tức thì náo loạn, gà bay chó sủa. Một chút gia súc gia cầm còn sót lại liền nằm ra giấy ruộng đành đạch sùi bọt mép. Gầm vài tiếng gọi là gây sự chú ý mà thôi, Cao Cường nhanh chân trốn lên cành cây cổ thụ. Bên trong thôn, sau một hồi hoảng hốt, cánh mày dâu hò hét kêu gọi nhau mau mau chuẩn bị vũ khí. Để rồi vài người thì nắm chặt cây niềm phạt cọ, vài người thì là nằm trên tay cuốc gậy, có vài trường hợp đặc biệt là vác theo khẩu súng kíp cũ xích hèn dị. Đã trang bị vũ khí cẩn thận, bọn họ mang theo bộ mặt ngưng trọng chậm rãi từng bước đi ra đầu thôn. có thể nói tinh thần là tập trung phi thường cao độ. Cơ mà vừa thấy Inan với cả 14 thôn nữ, nguyên một đám mặt mũi liền ngơ ngác. Có điều rất nhanh thì tỉnh táo lại. Nhóm cầm súng kíp đề phòng nhìn xung quanh. Nhóm cầm niềm nhìn chạy tới xem xét và lấy gọi. Còn nhóm cầm gậy thì chạy vào thông báo cho các phụ nữ. Chật chật, không ai bảo câu nào, nhưng mà phối hợp hành động vô cùng là ăn ý. Cao Cường không nhìn xem nữa, liền chạy ra xa một đoạn, hổ gầm thêm vài tiếng rồi lảo đi mất hút. Hắn nghịch ngợm xong vụ này, khéo có khi thôn dân lại rủ nhau lập miếu thờ hổ tiên. Theo những gì gã lâm tặc khai báo, Cao Cường ngự kiếm phi hành 200 dặm vào sâu trong rừng, sau đó thần thức tỏa ra cẩn thận dò xét tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian để hắn lần tới thung lũng mà gã lâm tặc miêu tả. Có lẽ nên gọi đây là hố sâu thì sẽ phù hợp hơn với những thung lũng. Hố sâu khoảng 6-70 mét, diện tích mặt đáy và khoảng trên dưới ngàn mét vuông. Khung cảnh có thể nói là khá linh thư. Có cây cọ hoa lá tươi tốt, với dòng nước từ núi phun ra thành thác đổ xuống hồ nước nhỏ ở bên dưới tung bọt trắng xóa. Bên tai là tiếng chim chóc đùa nhỏ hót níu nò. Cao Cường mặt hướng thẳng xuống với hồ nước, với làn nước trong veo, nhìn thấy được đàn cá tung tăng bơi nổi. Chợt nhớ tới kỷ niệm tại khu rừng cấm. Không hiểu là Tiêu Diễm Phượng với cả bộ bà HKT giờ này thế nào rồi. Liệu còn có cơ hội để trùng phùng nữa hay không? Kẻ nào? Bất chợt từ bên dưới hố sâu vọng lên tiếng quát hỏi. Cao Cường cố tình thả ra chút khí tức. Đối phương phát hiện là phải thôi. Cơ mà quát một câu nhìn khiến đàn chim vô tội lộc cảnh giác. Rõ ràng là muốn thị y. Cụ tổ của ngươi trở về. Cao Cường nghĩ ngợi nhạt nhạt đáp. Hỗn não. Giọng nói kia gần lên đầy tức tối, kèm theo đó là một thanh phi kiếm xé gió đâm tới ngực của Cao Cường. Bao phủ thân kiếm là hỏa diễm bốc cháy hừng hực, tỏa ra hơi nóng khá là kinh khủng. Có điều cũng chỉ là ở mức khá là mà thôi. So sánh với hỏa diễm của Tiêu Diễm Phượng thì thật không tính là thứ gì. Cao Cường hời hợt khua tay chộp nhẹ một cái, nhìn đem thanh kiếm đỏ rực này chặt chẽ nhắm lấy. Không cho đối phương nửa xu cơ hội phản ứng, hắn tuôn tay ra dày đặc nôi điện, nhanh chóng bao trùm hỏa diễm. Thế như trẻ tre đánh tan linh hồn lạc ấn. Mời! Giọng nói bên dưới kia lần nữa vọng lên. Chỉ là chết đâu vào đâu thì thấy phụt một tiếng. Kẻ bên dưới tu vi linh hồn quá mức là giấy, chưa nổi phản vệ mới là lạ đấy. Đến lúc này Cao Cường mới ngự kiếm chậm chậm hạ xuống hố sâu. Bên dưới ngoài những thứ cảnh đẹp ý thơ kia, còn có căn cứ tứ hợp viện nho nhỏ dựa lưng vào vách hố. Hiện đang có 10 tu sĩ đứng trong sân ngước nhìn. 10 huyền môn tu sĩ. Vừa đúng nhân số mà gã lâm tặc kia khai báo. Vậy là không phải lo có cá lọt lưới. Cao Cường trong đầu thầm nghĩ, ngoài mặt thì mỉm cười vẫy vẫy tay chào hỏi. Cái này nhìn khiến đám tu sĩ bên dưới hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khổ nỗi là phải ôm lấy ấm ức ở trong lòng, chứ thách kẹo cũng không dám để nộ ra. Cao Cường nhìn tới nó xả khóe miệng đầy máu mỉm cười hỏi. Các người chính là môn phái chống lưng cho đám lâm tặc hoạt động ngoài rìa khu rừng. Biến là không thể dối trá qua mặt, lão giả đành phải gật đầu trả lời. Đúng là như vậy, nhưng chỉ thu một chút lợi lộc từ chúng mà thôi, chứ không hề tham dự cũng như không liên quan tới những việc bọn chúng đang làm. Không cần phải giải thích. Cao Cường nắc nắc ngón tay trỏ cười nói. Thủ sĩ cũng cần có cơm, cũng cần có tài nguyên tu luyện. Các người kiếm chắc này nọ là lẽ thường tình. Vấn đề là khu rừng này có nhiều môn phái trú ngụ. Kẻ nào cũng như các ngươi thì nơi đây hỏng bét. Không còn cách nào khác, nên các ngươi chết đi vậy. Lão già cùng đám môn hạ nghe xong liền biến sắc. Thế nhưng khi hắn vừa nói dứt lời, liền bộc phát ra khí tức cường đại khủng bố. Uy áp phủ xuống khiến nguyên một đám không nhúc nhích nổi. Cả đám chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn nhấc tay. Ngay tức thì trên không trung nhanh chóng ngưng tụ một lôi điện thủ trưởng tím ngắt. Bao phủ phạm vi diện rộng tận 300 mét vuông, mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Vừa xuất hiện là che khuất ánh mặt trời. Miêu tả thì dài dòng, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong có một hơi thở. Và rồi hắn phất tay vỗ xuống, lôi điện thủ trưởng nhanh như chớp đập xuống đầu bọn họ. Anh! Ngày sau đó không còn có cái gì để mà ngày sau đó nữa. Náo giả với cả chín gã môn hạ liền cùng căn cứ tứ hợp viện vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Từ nhục thân đến linh hồn đều bị lôi điện thủ trưởng phách cho tan tành mấy khói. An ủi duy nhất là đất đá trên vách ảo ảo rơi xuống, xem như là cả đám có được một lấm mồ. Đạp kiếm phiêu vu trên không, Cao Cường nhìn xuống mà chán nổi đầy gân xanh. Vội vàng quá rồi, đáng lý ra làm chậm chút xíu để đoạt lấy túi chữ vật giới của lão cái đá, Giờ thì hay rồi, một phách trưởng hủy luôn cả túi chữ vật giới, cái gì cũng không còn. May mà còn có mảnh dược điền nhỏ nhỏ với chút linh dược cấp thấp. Thôi thì ngắt tạm đem về, vẫn cứ là ok phần đi. Cao Cường mau chóng đáp xuống mảnh dược điền gần kề hồ nước, rồi kêu gọi ra bạch tuộc khí linh. Ninh Nọt nhờ vả nó lựa chọn dùm những gốc đã đủ tuổi luyện đan. Không chút nghĩ ngợi, bạch tuộc khí linh liền nhiệt tình trợ giúp. Nhưng cái độ khí linh khốn nạn này còn tranh thủ xì vào hắn một phen. Cái gì mà vài gọng cỏ cũng không biết phân biệt, cái gì mà vài đá hoa cũng chẳng biết cách hái. Tại sao sư phụ lại dưỡng ra cái loại khí linh mắt dậy thế này nhỉ? Trở về phải dành thời gian đọc sách hấp thu kiến thức, chứ nếu không thì muốn đợi sẽ phải chịu nhục nhã. Bạch tuộc khí linh vừa chọn được linh dược xong, Cao Cường ngay lập tức đem thú nó vào chữ vật giới. Hắn sợ rằng không nhịn được nữa nên hướng nó động thủ đấy. Mà đánh với nó thì khả năng hắn sẽ làm sấp, hơn nữa tương lai đừng hỏng nhả vả được. Thôi thì chờ có cơ hội đến vùng băng tuyết vậy, đem thứ lô địch khốn nạn này chôn vùi xuống chơi. Mang theo nỗi ấm ức phi thường là vĩ đại trong lòng, Cao Cường hung hăng múa kiếm, nhanh chóng khắc họa lên vách đá dòng chữ vô cùng là to lớn và hết sức ngang ngược. Dòng là tài sản chung, bất cứ kẻ nào gây tổn hại, chết. Phía dưới còn ký tên Cao Cường như thể sợ không ai biết là do chính hắn làm. Đúng ông nhớ cẩn thận ký càng một hồi, hắn mới hài lòng ngự kiếm rời khỏi. Cao Cường dây trước vừa đi, dây sau liền có một lão giả lưng hùm vài gấu xuất hiện. Lão cũng đứng ngắm nghía dòng chữ mà hắn lưu lại, nhìn chán chê rồi cười phá lên. Cười đến nức mặt đất không ngừng rung lắc dữ dội. May mà lão không muốn vách đá sụp xuống nên mới kiềm chế lại. Sau đó lão đứng tặc lưỡi vài cái rồi cũng rời đi. Tưởng chừng sẽ phải mất nhiều thời gian cho việc truy tìm tung tích những nhóm lâm tặc, nhưng không ngờ lão hồ với cả chuột béo chạy một vòng huy động được đống lớn thú rừng trợ giúp. Đội quân thú rừng số lượng tận tới 300-400 đầu, có sự hỗ trợ của đội quân bản địa, cái gì cũng sẽ làm. Chỉ trong vòng có 3 ngày, Cao Cường dẫn dắt đội quân thú rừng đi càn quét tiêu diệt tổng cộng 9 nhóm lâm tặc. Có điều nghe chuột béo truyền đạt lại lời của đám thú rừng này thì biết chưa là ăn thua, tầm xác định sẽ phải ngây ngốc tại khu rừng này thời gian dài. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vàng lên, Cao Cường như chú mèo lười vươn vai rồi ngồi dậy. Chỉ là hắn ngay lập tức cứng ngắc tại chỗ, bởi không biết từ khi nào trong hang động nhiều thêm một người, là một vị lão giả có mái tóc trắng xóa, thân hình thì cao lớn muốn chiếm hết phần thiên hạ. Lão cao tới tận 3 mét đấy chứ đâu có đùa. Cao Cường con người trong mắt liền hiện lên linh văn tím ngắt, và thế nào cơ thể hắn vốn đang cứng ngắc giờ lại càng cứng ngắc hơn nữa. Lão giả là yêu tu, một đầu bạch hổ trắng nuốt, nhìn là biết ngay dần thích ăn thịt. Liệu có phải lão chạy tới đây để hỏi thăm sức khỏe hắn vì cái tội giả danh hộ đã đi nòe thiên hạ không chứ? Lão giả đi tới ngồi oạch xuống cạnh hắn, mới ngồi thôi mà hang động liền rung bần bật. Lão mà nhún nhảy thì dám chắc cái hang núi này sẽ sập ầm ầm. Thanh niên 1m8 ngồi cạnh lão giả 3m, thế luôn là giống hệt như nhi đồng đang ngồi với cả phụ huynh. Cao Cường chợt có cảm giác bản thân biến bé tẹo. Hắc hắc, lão giả dùng bàn tay to lớn vỗ một cái thật nhẹ lên vai hắn và nói: không cần căng thẳng, ta nếu có ý xấu thì từ từ ngươi sống đời lâu rồi. Cái này Cao Cường là tin tưởng, trừ khi có thần tiên cứu. Chứ hai vị đại gia Jim Cam Chi với cả tín vật phán quan không có tính năng giải cứu, hoặc là cũng có, nhưng mà hắn cái này chủ nhân chẳng hề hay biết. Với lại sư phụ cũng lột sạch pháp bảo phòng ngự của hắn luôn rồi, bởi vậy có lỡ chạm mặt hàng khủng, người ta tâm tình mà không tốt thì là chết chắc. Bạch hổ lão yêu thiện chí 10 phần, nhưng tốt hơn hết cứ nói khẽ cười duyên đi. Nghĩ được đến đây, Cao Cường nhìn mỉm cười thật tươi, lễ phép dò hỏi: tiền bối, ta lên sư hồ thế nào? Ta tự đặt cái tên là Vương Hổ. Lão giả cười ha hả nói: để ta nghe thuận tai, ngươi cũng thuận miệng, vậy từ từ ngươi gọi một tiếng là Vương lão thế là được. Tốt. À, chào ngài Vương lão. Cao Cường chắp tay nói: thế không biết Vương lão tìm tới ta là có chuyện gì? Nếu bởi vì giả mạo Hổ Gâm thì mong ngài bỏ qua cho. Vốn sẽ là đập chết ngươi. Vương lão lại bật cười nói: ta đang ngủ tại trung tâm rừng, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm, con tưởng là đầu tiểu hổ nào chạy ra ngoài phá phách. Người tốt nhất đừng có mà giả mạo thú hống linh tinh, kẻo lại rước lấy tai họa vào thân. Ngủ tại trung tâm còn nghe thấy. Phương lão, ngài là hổ chứ có phải là chó đâu mà tài tính thế? Cơ mà hống bậy ra nội dung gì đó Lai Hộ nghe hiểu ư? Cao Cường trên trán toát một hồi hột. Thôi, đừng có tái phạm là được. Phương Lão chật thở dài nói. Biết được việc tiểu tử ngươi đang làm, ta liền chạy đi trà xét một vòng. Không ngờ mới ngủ vài trăm năm mà khu rừng có quá nhiều điều bất cập. Những gì ngươi thấy chỉ là một phần nhỏ nhỏ thôi. Vẫn có câu sừng vàng biển bạc. Những khu vực khác ở trong rừng hẳn là còn diễn ra các lạ như khai thác vàng, khai thác quặng mỏ khoáng sản gì đó. Xua tay ra hiệu hắn lắng nghe, Phương Lão lại tiếp tục nói. Bản thân ta rất là tán thành việc ngươi đang làm, cũng hoàn toàn đồng ý với câu rừng là tài sản chung. Thế nhưng chỉ giết vài nhóm lâm tặc hay là đánh hạ một hai tiểu đội môn phái là chưa đủ giải quyết vấn đề. Vậy nên tiểu tử ngươi rời khỏi đi, còn lại liền để ta. Hít một ngụm thật sâu, Cao Cường nghiêm túc nói ra. Ta nhìn ra Phương Lão ngài là chuẩn bị tiến hành lập lại trật tự của khu rừng. Ngài quản quét, nhổ bỏ hết tẩy, thế nào ta thực sự không dám có ý kiến. Nhưng ngài đã nghĩ tới chiến tranh hai tộc. Và ta rất muốn biết ngài định xử lý ra sao với những thôn làng thường dân. Phương Lão chìa ra cho hắn xem một tấm lệnh bài khắc chữ nổi. Tiên mỉm cười nói. Người nghĩ tại sao một đầu lão yêu tinh như ta lại ngủ ở trong rừng này? Ta là một trong những số hàng chục đại lão yêu được cử tới thủ hộ rừng già trên đại lục. Chiến tranh giữa hai tộc là không thể nào diễn ra. Về phần những thôn làng thì toàn là con dân của rừng già. Nơi đây là nhà của họ, không ai được phép làm hại. Trừ khi chính bọn họ làm ra những điều không thể tha thứ. Giờ ngươi có thể yên tâm được chưa? Xin thề với cả toàn dân thiên hạ. Cao Cường mà biết tấm lệnh bài này là đại diện cho thế lực của chuối nào thì hắn sẽ chết liền. Có điều cứ giả bộ là biết đi cho đỡ quỳ. Cao Cường gật đầu cái rụp cười khổ nói. Ta có thể không yên tâm được sao? Ta dám nhà ta chữ không? Khẳng định ngài liền một ngụm nuốt sống ta. Phương Lão cầu ngài nhiều trợ giúp thôn nàng. Chọc chọc, Phương Lão kinh ngạc nói. Không ngờ người đọc được suy nghĩ của ta. Đáng lý người lên sinh ra là hộ tộc thì mới đúng. Đáng tiếc ngươi lại là nhân loại. Không thì liền cho lối nghiệp của ta. Cao Cường sau lưng mồ hôi hột lại tuôn ra như tắm. Quá may mắn khi mà chỉ một cái gật đầu liền thoát khỏi cơn miệng cọp. Không phải là cái nghiệp Phương Lão ngồi trong rừng rú thì lại càng may mắn hơn nữa. Tốt nhất là mau chóng chim cút, kẹo lão đầu hồ này lại thèm ăn thì làm một ngụm. Lão tử còn chưa được cưới vợ đâu này. Nghĩ đến đây Cao Cường liền đứng dậy và nói. Thôi rồi, vậy thì ta xin phép được cáo từ. Phương Lão, ngài giữ gìn sức khỏe. Không vội, không vội. Phương Lão đầu đứng dậy theo, rồi vỗ vỗ vai hắn và nói. Thu thập đồ đạc đi, xong theo ta vào trung tâm rừng một chuyến. Chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Cao Cường nhanh tay thu đúng vật dụng vào chữ vật giới. Vừa mới thu xong cũng là lúc Lão Vương tóm bả vai hắn đi. Cũng là xuyên tòa phù phù, nhưng do ra không chóng mặt bằng khi sư phụ xuyên tòa. Điều này chứng tỏ là Phương Lão tu vi thuộc kém xa sư phụ đấy nhé. Mất khoảng 5 phút là Lão Vương đưa hắn tới nơi. Cao Cường lắc lắc đầu cho nhanh xua tan đi cái cảm giác chóng mặt, rồi đưa mắt ngắm nhìn toàn hoàn cảnh xung quanh. Khắp nơi đây chỉ toàn là màu xanh, ngay đến thân cây cổ thụ to lớn cũng phủ đầy rêu xanh. Toát lên cái hơi thở của năm tháng xa xưa cổ não, này mới gọi là rừng già à. Nồng đậm khí tức sinh mệnh, cơ mà không khí ẩm thấp, cái này thực sự là không dễ chịu. Phương Lão chỉ tay xung quanh mỉm cười nói. Linh hoa thật sự không thiếu, ngươi thả cái lô đỉnh kia ra cho nó lựa chọn đi, xem như là phần thưởng cho những gì người đã làm. Nhưng nhớ là chỉ được hái 10 gốc thôi. Đồ tốn dâng tận miệng, không thu nấy thì có mà ngu đần à. Cao Cường nhanh như ăn cắp, thả ra bạch tuộc lô đỉnh, phô phô nó và nói. Uầy uầy, ra đi, ngoài này nhiều thảo dược xịn, mau ra lựa chọn 10 gốc xịn nhất đi. Bạch tuộc khi ninh chui ra, liếc nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm cằn nhằn. Ôi trời ơi, xịn đâu mà xịn, chỉ được cái là đầu lăng, chứ chúng toàn là loại cấp thấp dâm dạ. Bạch tuộc khi ninh xấu mồm chỉ bài vậy thôi. Chưa dứt lời là liền ôm theo bản thể bay đi tìm kiếm luôn rồi. Phương Lão, ngài hẳn là còn có chuyện khác. Cao Cường quay sang cẩn thận dò hỏi. Hắn không tin vì đại lão yêu này đưa tới đây chỉ là để cho vài cọng cỏ mà thôi. Việc này hẳn sẽ khiến người khó chịu. Phương Lão cười cười nói. Nhưng nếu nghĩ trò tương lai của hai đầu tiểu yêu thì hãy để chúng ở lại đây với ta. Có lẽ ngươi cũng nhìn ra chúng không có nền tảng. Thứ này cần có yêu tu thực lực mới giúp chúng được. Cao Cường khóe mắt phiếm hồng. Phương Lão nói hoàn toàn chính xác. lão hồ với cả chuột béo không có nền tảng tu hành. Đây là vấn đề nhức nhối vô cùng, bởi hắn chẳng biết làm thế nào cả. Ý nghĩ duy nhất là sau tay chân cứng cáp, chạy đi tìm hang mèo hang chuột hỏi thăm sức khỏe. Nhưng những lời của vương não đã nhắc cho hắn nhớ một điều. Cuốn công pháp không làm lên một cường giả. Giống như hắn có truyền thừa xịt đèn đét, nhưng nếu không có sư phụ chỉ dạy, sau này hắn còn đang bồi hồi tại nguyện khí kỳ, hoặc cùng lắm cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Vạn phần không nỡ rời xa lão hồ và chuột béo, tỷ phần cũng không muốn giao chúng vào móng vuốt một con cọp xa lạ. Nhưng bởi vì hai chữ tương lai, hắn không cho phép mình được ích kỷ. Đưa tay vứt vẹ linh thú hộ oản, thở hắn một hơi, Cao Cường dứt khoát thả lão hồ với cả chuột béo ra. Mèo, chít chít. Vừa ra tới bên ngoài, cảm nhận thấy khí tức của lão vương, cả lão hồ lẫn cả chuột béo đều kêu xé một tiếng. Bộ lông vốn mượt mà của bọn chúng xù lên như là bị điện giật. Cao Cường vội vàng ngồi xuống, ra đầu cả hai chân thành nói: "Đây là vương lão, một vị yêu tu cường đại. Vương lão có thể chỉ dạy hai người tu hành, thứ mà ta không làm được. Thôi thì hai người hãy lưu lại đây tu hành cho thật tốt. Sau này ta trở lại, nếu còn muốn làm cùng nhau sông pha, ta sẽ dẫn các người đi, có được không?" Nghe hắn nói xong, lão hồ với cả chuột béo liếc mắt nhìn lão vương, rồi cùng lúc gật đầu cái sụp. "Cái ABCXYZ, sao các người lại dễ dàng nhận lời quá vậy? Chỉ ý thì cũng phải kêu réo vài câu phản đối nến nệ rồi hãy đồng ý chứ. Ất tạ đầu tìm quá." Cao Cường khóe mắt rừng rừng, nước mắt trực trào, chỉ cho mỗi là dùng tay tự đập vào ngực thủng thục nữa mà thôi. Đúng lúc này, Bạch Tuộc Khí Ninh ôm Nô Đình bay trở về, thở dài vung vậy xúc tua nói: "Tiểu tử ngươi vô dụng như vậy, chúng nhanh chóng chạy theo đầu hồ xa này cũng phải thôi." Không thèm chấp cái loại khí ninh chó đẻ này, Cao Cường thu nó vào chữ vật giới rồi nói với cả phường não: "Lão hồ với cả chuột béo xin làm phiền tiền bối quan tâm. Hẳn là rất nhanh thôi, ta sẽ quay trở lại đón chúng đi. Nếu chúng có tổn thương gì thì tiền bối nên tự cầu nhập phúc." Lão tử đã làm phúc nhận nuôi chúng mà tiểu tử này còn dám buông lời đe dọa, chẳng lẽ một ngụm đèm nuốt tưởng luôn bây giờ chứ này? Phường lão khoe mắt liên tục giật giật: "Hai người chú ý giữ gìn sức khỏe nha." Cao Cường cúi đầu nghẹn ngào nói một câu rồi quay người nhanh chân rời khỏi. Nếu không đi ngay phản luôn, hắn sợ rằng sẽ đổi ý. Và lại phường não đã xuất hiện dấu hiệu khó ở.